Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3407, Lại Là Ngươi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một khi quy củ buông lỏng, như vậy pháp tắc thành phố sẽ trở nên hỗn loạn thật nhiều. Đôi này Thư Bạch tới nói không phải chuyện gì tốt, bởi vì nàng sinh tồn hoàn cảnh sẽ trở nên gian nan rất nhiều, trở nên chướng khí mù mịt sau. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến phiền phức, nhưng là tổ chức mặc kệ lời nói. Nơi này trở nên hỗn loạn, làm ăn cũng gian nan, không có quy củ ước thúc. Những này thực lực cường đại nhiệm vụ nói không chừng đi ăn chùa, còn muốn tạp tửu lâu, liền cùng thu quần đồng dạng. Thư Bạch trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, càng nghĩ sắc mặt càng bạch. Ninh Thư cảm thấy nếu như pháp tắc không gian biến thành việc không ai quản lý địa phương, chuyện này đối với nàng tới nói là chuyện tốt. Dù sao nàng thật nhiều lần đều là bởi vì pháp tắc không gian quy củ ăn thiệt thòi. Như vậy, nàng tại pháp tắc không gian làm việc liền dễ dàng hơn. Nói không chừng còn có thể trực tiếp đem Trương Gia Sâm giết đi. Tóm lại, đối với cường giả tới nói, càng thêm thuận tiện. Đối với kẻ yếu tới nói, sinh tồn đem thay đổi được càng thêm gian nan. Thu Quỳ đối Ninh Thư nói, ngươi đi nhanh lên đi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Thư Bạch hẳn là tìm thẩm phán giả đến rồi. Nàng luôn luôn đều là như vậy, có thể sử dụng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ninh Thư nói, ta chính là xem náo nhiệt, xác thực cùng ta không có cái gì quan hệ. Vẫn luôn sụ mặt, lăng lệ Thu Quỳ cười một tiếng, như vậy cười một tiếng, hòa, tan trên người nàng lăng lệ chi khí. Thu Quỳ nói, coi như thẩm phán giả đến rồi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Thư Bạch không nói gì, khó trách hắn không thích ngươi. Ngươi cái dạng này ai sẽ thích ngươi? Thu Quỳ, ta cái dạng gì là ta chuyện, không có hắn ta có thực lực cường đại, mà ngươi ngoại trừ hắn lại cái gì cũng không có. Ngươi đem hắn bán đi, hiện tại ngươi là người cùng thực lực cũng không có, ngươi cái gì cũng không có, có tư cách gì chế giễu ta? Không có gì cả. Tham sống sợ chết người còn trào phúng người khác. Thu Quân nói phi thường độc, đem Thư Bạch tâm đâm đến nhão nhoẹt, cũng nói không ra lời. Đúng vậy a, nàng xem ra chính là không có gì cả, hiện tại cũng chỉ có tửu lâu. Nếu như ngay cả tửu lâu cũng không có, như vậy liền thật không có gì cả. Rất nhanh, thẩm phán giả liền đến. Lần này tới thẩm phán giả là lần trước cùng Trương Gia Sâm làm cùng một chỗ thẩm phán giả. Thư Bạch thế mà gọi tới cái này thẩm phán giả. Ninh Thư một chút cảm thấy chuyện lúc trước không có chút nào đơn giản. Nói không chừng Thư Bạch cũng tham dự ở trong đó. Cái khác thẩm phán giả không có gọi, như thế nào gọi tới cái này thẩm phán giả? Chính là dung không được Ninh Thư không nghĩ ngợi thêm. Thẩm phán giả vừa xuất hiện là phi thường cao quý lãnh diễm dáng vẻ, nhưng là ánh mắt phóng chạm đến Ninh Thư liền nhíu mày, lại nhìn thấy Thu Quý mày nhíu lại đến sâu hơn. Thư Bạch đối thẩm phán giả nói, thẩm phán giả, Thu Quý tại pháp tắc không gian nháo sự, ha ha. Thu Quỳ nhìn xét xử, thẩm phán giả cảm giác có điểm rơi vào tình huống khó xử. Một cái là kẻ ra đời, lần trước Ninh Thư cũng là ở đây pháp tắc thành phố nháo sự, náo loạn một trận, kết quả một chút thí sự đều không có. Nghe nói tổ chức còn đưa cho yêu đãi, hiện tại lại là nàng. Thẩm phán giả cảm giác đầu rất đau, luôn cảm giác mình đầu rất sát. Tóm lại đụng vào những này khó làm người. Thu Quỳ cười lạnh một tiếng, nhìn Thư Bạch liền cùng xem tôm tép nhãi nhép đồng dạng, người cũng chỉ có thể gọi tới hắn sao? Cũng thế, giống như người yếu gà cũng gọi không đến thái thúc. Nếu như là thái thúc còn có thể áp chế ta. Cái này thẩm phán giả không thể được a. Thẩm phán giả kéo ra khóe miệng không nói một lời. Thư Bạch cảm thấy không đúng, tình huống hiện tại đối nàng rất bất lợi. Thu Quỳ liêu một chút trên trán toái phát, đùa với ngươi kẻ yếu trò chơi. Cũng mệt mỏi, Thu Quỳ đối thẩm phán giả nói. Ngươi về trước đi, ta có chút sự tình phải xử. Lý, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Cũng sẽ không nháo đến thái thúc bên. Kia, thẩm phán giả do dự một chút. Nói, không nên nháo quá mức phát hỏa. Ngươi, các ngươi, Thư Bạch nhìn thấy thẩm phán giả đối Thu Quỳ thái độ. Trong lòng dâng lên không tốt dự cảm. Thu Quỳ a một tiếng. Ta là bính khu người phụ trách. A, đúng, ngươi căn bản cũng không biết bính khu là cái gì. Ninh Thư nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Thu Quỳ cư nhiên là bính khu người phụ trách. Xem ra phía trên nhưng có không ít lợi hại nữ nhiệm vụ người đâu. Nàng biết có hai cái khu vực người phụ trách đều là nữ nhân. Mặc dù Thư Bạch không biết nàng nói chính là cái gì, nhưng nhìn đến thẩm phán giả đối đãi Thu Quỳ thái độ, liền biết Thu Quỳ thân phận địa vị không thấp. Thư Bạch trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Trời mới biết trước kia cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn người sẽ là như vậy lợi hại. Nếu như biết nàng lợi hại như vậy, cũng sẽ không chủ quan đắc tội nàng. Thẩm phán giả muốn đi. Thư Bạch hốt hoảng bắt lấy thẩm phán giả. Ngươi không thể đi. Bọn họ tại pháp tắc thành phố nháo sự. Ngươi là thẩm phán giả. Ngươi nhất định phải công chính. Nếu như ngươi không thể công chính đối đãi, ta cũng chỉ có thể báo cáo tổ chức. Thu Quỳ bật cười một tiếng. Chính là ngây thơ lại đáng thương. Ta coi như giết ngươi, nhiều nhất nhận điểm không đau không ngứa chuyện nhỏ. Hơn nữa, ngươi một cái không dùng. Đối tổ chức một chút tác dụng đều không có. Thậm chí còn bán chính mình hệ thống nhiệm vụ ngươi. Đối với tổ chức tới nói, ngươi chính là một cái không dùng được phế vật. Ngươi nói tổ chức sẽ hướng về ai? Ngươi đi đi, vất vả ngươi đi một chuyến. Thu Quỳ đối thẩm phán giả nói. Thẩm phán giả gật gật đầu, quay người liền rời đi. Người như vậy, căn bản là xét xử không được, vẫn là đổi người khác tới xét xử đi. Đừng đi, người đừng đi. Thư Bạch có chút chịu không nổi. Tình huống trở nên càng ngày càng hỏng bét. Thẩm phán giả nói, người tìm những người khác đi. Người này là cấp trên của hắn. Hắn có thể chế tài cấp trên của mình sao? Không có khả năng. Chế tài phổ thông nhiệm vụ người còn dễ nói. Loại này tồn tại chế tài không? Được, ta còn có thể tìm ai? Thư Bạch trực tiếp khóc lên. Các người khi dễ ta. Ta chỉ là nghĩ thoáng cái tửu lâu. Thu Quỳ, lúc trước sự kiện kia là chính hắn nguyện ý. Ta ngăn cản, căn bản ngăn không được. Ha ha, Thu Quỳ cười ha ha lên. Cười đến gãy lưng rồi. Thư Bạch, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dày như vậy ra mặt người. Có thể đem bán. Người nói như vậy lý trực khí tráng. Cũng là không có người nào. Hắn chính là điểm này không tốt. Con mắt mù. Xem người chỉ nhìn mặt ngoài. Thu Quỳ lắc đầu. Vẻ mặt mang theo tiếc hận. Nếu như không phải hắn. Hắn là có thể trở thành một cái cường giả. Ta cho là hắn có thể chậm rãi trưởng thành. Cuối cùng giống như ta. Ít nhất cũng là một cái khu vực người phụ trách. Đáng tiếc, hắn mắt què, ta mắt cũng què. Thu Quỳ lắc đầu, hắn đều tan thành mây khói. Ngươi không nên như vậy dễ chịu còn sống. Cái gì, ngươi còn muốn giết ta sao? Thư Bạch lập tức dọa đến mặt không có chút máu. Nàng xác thực một cái không quan trọng gì tiểu nhiệm vụ ngươi. Hơn nữa hiện tại ngay cả nhiệm vụ cũng không thể làm. Xem thẩm phán giả đối Thu Quỳ thái độ, Thu Quỳ nếu quả như thật giết nàng, đều không có người so đo. Người khi đó căn bản cũng không có nói rõ người thân phận. Thư Bạch nói, lúc trước gặp được Thu Quỳ, coi là Thu Quỳ giống như bọn hắn. Hết chương.